Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 751. Chuẩn bị, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo thoáng cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi đi ẩn tiền, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Hắc Huyền Điện bên trong, 5 ngày sau, một cỗ nồng đậm đan hương, theo thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tu luyện thất. Đây là đan dược luyện chế thành công, cửu khúc phá cương đan rốt cục luyện chế thành công. Gặp đan hương theo thánh thú trong đỉnh tiêu tán ra, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liền tranh thủ thánh thú đỉnh mở ra. Theo Mạc Thanh Vân đem thánh thú đỉnh mở ra, từng hạt 9 loại nhan sắc đan dược ra trong tầm mắt của hắn. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là đối thánh thú bên trong một chiêu. Đem thánh thú trong đỉnh đan dược lấy ra, 17 mai phẩm chất cao nhất cửu khúc phá cương đan. Coi như không tệ, nhìn xem trong tay 17 mai cửu khúc phá cương đan. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cẩn thận đem những này cửu khúc phá cương đan sắp xếp gọn. Đem cửu khúc phá cương đan sắp xếp gọn về sau, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, lập tức tiếp tục luyện chế những đan dược khác. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền luyện chế dưới, từng loại tài liệu luyện đan bị hắn luyện thành đan dược. Đảo mắt, Hắc Huyền Điện bên trong một nửa sau, đi qua cái này một nửa luyện chế, bây giờ Mạc Thanh Vân trong tay các loại đan dược số lượng đã đạt đến mấy trăm miếng. Có những đan dược này trợ giúp, hẳn là có thể để Thiên Viêm phủ thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp mấy lần. Ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân cho Xích Luyện phát đi một đạo linh hồn truyền âm, để hắn tới thấy mình. Một lát sau, Xích Luyện đi tới Mạc Thanh Vân trong tiểu viện. Xích Luyện, gần nhất tại Viêm Đô bên trong, nhưng có cái gì người khả nghi xuất hiện. Nhìn thấy Xích Luyện đến trước mặt, Mạc Thanh Vân cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với hắn mở miệng hỏi đến. Hồi thiếu chủ, trước mắt Viêm Đô bên trong hết thảy bình thường. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Xích Luyện mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ đáp lại. Vậy là tốt rồi. Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, vẫn như cũ mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Xích Luyện bàn giao nói, tiếp tục để cho người ta mật thiết chú ý Viêm Đô động tĩnh. Nếu là phát hiện nhân vật khả nghi, liền lập tức đến đây hướng ta báo cáo. Rõ. Xích Luyện gật đầu đáp. Ân. Đối Xích Luyện bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, đối Xích Luyện phân phó nói, ngươi đi đem Hàn La bọn người triệu tập lại, để cho bọn họ tới của ta trong tiểu viện chờ. Sau đó, ta có chuyện muốn bàn giao bọn hắn. Thiếu chủ, ngươi là dự định. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Xích Luyện nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ không hiểu. Bây giờ Thiên Viêm phủ tại Viêm Đô bên trong, mặc dù đã trở thành đệ nhất thế lực, nhưng đem so sánh với châu vực một chút thế lực, nội tình vẫn là quá thấp một chút. Ta dự định để đại gia tăng lên thoáng cái tu vi. Gặp Xích Luyện mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân giải thích nói, thuộc hạ cái này đi triệu tập bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện chính là không chần chờ nữa, lập tức rời đi Mạc Thanh Vân tiểu viện, tiến đến đem Hàn La bọn người triệu tập tới. Tại Xích Luyện rời đi tiểu viện về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy rời đi tiểu viện của mình. Từ tiểu viện bên trong rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền tiến đến tìm Mạc Hồng Thiên bọn người, định cho bọn hắn một chút đan dược tăng lên tu vi. Thiếu nghiêng, Mạc Thanh Vân tại Thiên Viêm phủ nghị sự đại điện bên trong tìm được Mạc Hồng Thiên bọn người. Thanh Vân, ngươi đã đến, ngồi đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, Mạc Hồng Thiên bọn người là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi hướng bên cạnh một cái không cái ghế, ngồi xuống. Đại gia tu vi đều tiến vào đan phủ cảnh, bất quá thực lực như vậy vẫn như cũ là quá yếu. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống một bên, hắn liền phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng mọi người một cái tu vi. Một phen cảm ứng xuống về sau, Mạc Thanh Vân chính là không khỏi trong lòng thở dài. Mạc gia nội tình thật sự là quá thấp. Nhiều năm như vậy bên trong, tại lượng lớn đan dược cùng tài nguyên tu luyện dưới, Mạc Hồng Thiên đám người tu vi vẫn như cũ chỉ có đan phủ cảnh. Tốc độ tăng lên như vậy vẫn là quá chậm. Dùng Mạc Hồng Thiên đám người tu vi, đừng nói đối kháng Huyền Băng cung dạng này thế lực, một khi đã mất đi xích luyện bọn người tọa chấn, liền xem như Viêm Đô một chút thế lực, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn cuối cùng có một ngày sẽ rời đi nơi này, không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ tại Mạc gia bọn người bên cạnh. Bởi vậy, tại hắn rời đi nơi này trước, vẫn là cần để cho Mạc gia trưởng thành, chân chính trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại. Xem ra, ở sau đó thời gian bên trong, có cần phải đem Mạc gia chế tạo thành Huyền Băng cung như thế thế lực mới được. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, âm thầm làm ra một cái dự định, chính là bởi vì Mạc Thanh Vân quyết định này, dẫn đến ngày sau tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, xuất hiện một cái áp đảo sở hữu thế lực siêu cấp thế lực. Đương nhiên, đây là nói sau, ngắn ngủi một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lấy ra mấy bình ngọc đưa cho Mạc Hồng Thiên, nói, ra ra, trong này có một ít đan dược, sau đó mỗi người các ngươi ăn vào một viên, có thể để ngươi tu vi tăng lên mấy cấp độ, tăng lên mấy cấp độ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hồng Thiên bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Bọn họ cũng đều biết Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan kinh người, thế nhưng là ăn vào một viên đan dược liền có thể để bọn hắn tu vi tăng lên mấy cấp độ, đây là có chút quá dọa người. Cái này Vân Hà chân linh đan cho dù thiên cương cường giả ăn vào, cũng có thể tại vốn có cảnh giới bên trên trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Gặp Mạc Hồng Thiên bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mở miệng hướng bọn hắn giải thích nói, lấy các ngươi đan phủ sơ giai, trung giai tu vi, nếu là luyện hóa cái này Vân Hà chân linh đan, để tu vi tăng lên tới đan phủ cao giai, vẫn là không có vấn đề gì. Nói đến đây về sau, Mạc Thanh Vân dừng một chút, lại nói, mặt khác, cái này Vân Hà chân linh đan dược tính ôn hòa, cho dù lấy các ngươi tu vi ăn vào, cũng không cần lo lắng dược lực quá mức cuồng bạo, có thể dùng thân thể của các ngươi không thể thừa nhận. Đan phủ cao giai, không cần lo lắng không thể thừa nhận dược lực. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Mạc Hồng Thiên bọn người trong nháy mắt ngốc trệ, trong lòng bị Mạc Thanh Vân lời nói cả kinh không nhỏ. Như thế nói đến, Mạc Thanh Vân cho bọn hắn đan dược, không khỏi cũng quá nghiêu bức một chút. A, nhớ ngày đó, bọn hắn Mạc gia tại Bắc Mạc trấn thời điểm, trong gia tộc liền một cái nguyên đan cảnh cường giả đều không có. Bây giờ Mạc Thanh Vân cho bọn hắn ăn một viên đan dược, liền có thể để bọn hắn tu vi theo đan phủ sơ giai, trung giai, trực tiếp tiêu thăng đến đan phủ cao giai. Trước đây sau chênh lệch thật sự là quá mức một ít, bây giờ một màn này, nếu để Mạc Khuê Đức nhìn thấy, hắn sợ rằng sẽ từ dưới đất leo ra đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem Vân Hà chân linh đan